Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 3, xuất bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lập Nghiệp nghe xong Tiêu Vân Hải nói, ha ha cười, hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này như thế có ý tứ. Người bình thường đang nói đến tiền khi, đều sẽ có một ít ngượng ngùng. Phần lớn là thông qua ngôn ngữ nghệ thuật vòng tới vòng lui. Miễn cho người ta một thân hơi tiền vị cảm giác. Nhưng Tiêu Vân Hải lại là dị thường dứt khoát lanh lẹ. Có thể nói không thể nói. Trực tiếp tất cả đều cho ngươi dọn ra tới. Lòng tự tin 10 phần. Này cũng làm hắn càng thêm đối vị này người trẻ tuổi tác phẩm sinh ra một tia hứng thú. Có lẽ đối phương tác phẩm thật sự thực không tồi đâu. Hắn đẩy đẩy mắt kính. Chỉ vào Tiêu Vân Hải trong tay bản thảo. Cười nói. Tiêu tiên sinh. Ta có thể hay không nhìn xem bản thảo bàn lại. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên. Tới nơi này chính là vì chuyện này. Trường Lập Nghiệp tiếp nhận bản thảo. Liền nhìn lên. Sở Lưu Hương truyền kỳ. Huyết Hải Phiêu Hương. Trường Lập Nghiệp đầu tiên nhìn tiểu thuyết tên. Nhắc mãi hai tiếng. Cảm giác có điểm ý tứ. Tựa hồ cùng trên thị trường tiểu thuyết có chút bất đồng chỗ. Nghe quân có bạch ngọc mỹ nhân. Diệu thủ điêu thành. Hết sức nghiên thái. Không thắng tâm hướng tới chi. Tối nay tử chính. Đường đạp nguyệt tới lấy. Quân tố nhã đạt. Tất bất trí làm ta phí công đi tới đi lui cũng. Đây là cổ long tiên sinh khúc dạo đầu đoạn thứ nhất. Ngắn ngủn hai câu lời nói. Liền đem Sở Lưu Hương phiêu giật tiêu sái chi khí hoàn mỹ hiện ra. Kiếp trước Tiêu Vân Hải chính là bởi vì nhìn cái này mở đầu. Lúc này mới gắt gao yêu này bộ tiểu thuyết. Một hơi đem nó đọc xong. Liền cơm cũng chưa cố thượng ăn. Lúc trước Tiêu Vân Hải như thế. Thân là võ hiệp mê Trương Lập Nghiệp tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn cố nén trong lòng kích động. Đem Trương một xem xong sau. Cầm lòng không đậu vỗ đùi. Hô, hảo một giấc mộng huyễn lên sân khấu. Tiêu Vân Hải nhìn đến bộ dáng của hắn. Hơi hơi mỉm cười. Thầm nghĩ, cổ long đại sư đứng đầu chi tác. Nếu là còn nhập không được ngươi pháp nhãn. Kia dứt khoát ta liền tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Thực mau, nửa giờ đi qua, nhìn đến Trương Lập Nghiệp còn ở tập trung tinh thần nhìn tiểu thuyết. Tiêu Vân Hải thật sự chịu không nổi. Liền đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Gõ gõ cái bàn, nói, Trương chủ biên, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện? Trương Lập Nghiệp lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Vân Hải. Kêu lên. Thật là ngượng ngùng, tiêu tiên sinh quyển sách này viết thật sự là thật tốt quá. Nếu là chúng ta dân sinh nhà xuất bản có thể xuất bản. Chúng ta nhất định khuynh toàn lực tiến hành tuyên truyền cùng xuất bản phát hành. Thỉnh tiêu tiên sinh vô luận như thế nào đem này bổn Sở Lưu Hương truyền kỳ giao cho chúng ta. Hắn làm võ hiệp tiểu thuyết biên tập đã ước chừng hơn 30 năm. Chứng kiến võ hiệp tiểu thuyết từ thịnh mà suy toàn bộ quá trình. Trong lòng buồn khổ thật sự không vì người ngoài nói cũng. Bởi vì chỉnh thể võ hiệp thị trường xuống dốc. Dẫn tới phụ trách võ hiệp biên tập Trương Lập Nghiệp ở các biên tập thất vẫn luôn đếm ngược. Hơn nữa hắn thượng nửa năm toàn lực đóng gói chế tạo võ hiệp tiểu thuyết Liệt Dương truyện. Tao ngộ hoạt thiết lư. Càng làm này dậu đổ bìm leo. Hiện tại trong xã đã bắt đầu truyền ra muốn đem võ hiệp biên tập thất triệt rớt. Cái này làm cho làm cả đời võ hiệp Trương Lập Nghiệp nơi nào có thể chịu được. Chỉ là bất hạnh không có đẹp võ hiệp tiểu thuyết. Hiện giờ nhìn đến này bộ tràn ngập kỳ tư diệu tưởng Sở Lưu Hương truyền kỳ. Nào còn bỏ được làm nó từ chính mình trước mắt trốn đi. Tiêu Vân Hải nghe xong Trương Lập Nghiệp nói. Cười nói, ta đến tự nhiên là cho các ngươi xuất bản. Cũng không biết Trương chủ biên sẽ cho ta một cái gì hợp đồng. Trương Lập Nghiệp suy nghĩ trong chốc lát, nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tuy rằng ta thực thích quyển sách này, nhưng ta lại là vô pháp chân chính cân nhắc ra nó giá trị. Hơn nữa ta muốn biết cái này Sở Lưu Hương truyền kỳ tổng cộng phân nhiều ít bộ, có bao nhiêu tự, hiện tại ngài viết xong sao, ngài là tưởng tách ra bán ra, vẫn là cùng nhau bán ra. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Sở Lưu Hương truyền kỳ là một cái hệ liệt. trừ Huyết Hải Phiêu Hương ngoại, còn có 7 bộ, thêm lên có 110 vạn tự. Ta đã toàn bộ viết xong. Đến nỗi như thế nào bán ra, ta muốn nghe xem ngài ý kiến. Rốt cuộc Trương chủ biên là phương diện này chuyên gia, ta đối này đó cũng không phải thực hiểu. Trương Lập Nghiệp trầm ngâm một phen, nói, ta hy vọng ngài có thể đem này 8 bộ liền ở bên nhau bán ra. Hiện giờ người đọc, ăn uống đều bị trên mạng những cái đó Trường Thiên Huyền Huyễn tiểu thuyết cấp dưỡng ngậm. Xem một quyển sách rất nhiều người đều sẽ trước xem có bao nhiêu tự. Quá ít nói, bọn họ trên cơ bản đều không xem. Hơn nữa nếu là một bộ bán, không chỉ có tuyên truyền phí sẽ kịch liệt bay lên, giá cả cũng bán không đi lên, còn không bằng ra một quyển tác phẩm vĩ đại tiểu thuyết. Trực tiếp một bước đúng chỗ, thao tác lên cũng phương tiện thực. Người xem thế nào? Đương nhiên có thể, đến nỗi này bộ thư xuất bản phương thức. Người là nghĩ như thế nào a? Đương nhiên là dựa theo chia làm. Ta đối chính mình thư có tin tưởng. Tiêu Vân Hải tự tin nói, cùng kiếp trước giống nhau, ra thư chia làm mua đứt, chia làm hai loại hình thức, mua đứt còn lại là xuất bản thương căn cứ cùng tác giả hiệp thương kết quả. Dùng một lần phó cấp tác giả một bút tiền nhuận bút, vô luận này bộ thư về sau bán đến là tốt là xấu, đều cùng tác giả không quan hệ, lấy Tiêu Vân Hải tân nhân thân phận, liền tính là tiểu thuyết viết đến lại kinh điển. Phòng chừng tiền nhuận bút cũng cao không đến chạy đi đâu. Chia làm còn lại là tiểu thuyết được đến thương nghiệp lợi nhuận từ hai bên ấn phía trước hiệp thương tỷ lệ chia làm. Ở thế giới này, tác giả giống nhau có thể bắt được 10, 25, chi gian, Trương Lập Nghiệp lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Mỉm cười nói, ta một đoán liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá, ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút. Hiện tại Huyền Huyễn tiểu thuyết ở trong vòng đang thịnh hành. Cực đại mà áp xúc chúng ta võ hiệp tiểu thuyết sinh tồn không gian. Chia làm nói sẽ có nhất định nguy hiểm. Tuy rằng ngươi viết đích xác thật không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cái không có danh khí tân nhân. Chia làm chỉ có thể ấn thấp nhất 10. Tính, không được, quá ít. Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Trương Lập Nghiệp cau mày nói. Ta tưởng đổi một cái chia làm phương thức. Nếu này bộ thư tiêu thụ lượng không đạt được 10 vạn bổn, ta một xu không cần. Nếu là vượt qua 10 vạn, ta hy vọng có thể được đến 10. Chia làm, vượt qua 100 vạn bổn, ta muốn 15. Vượt qua 200 vạn bổn, ta muốn 20. Vượt qua 500 vạn bổn, ta muốn 25. 25 là cuối cùng chia làm giá cả. Liền tính là vượt qua 1.000 vạn bổn, ta cũng chỉ muốn 25. Trương chủ biên, ngươi xem như thế nào? Trương Lập Nghiệp hít hà một hơi. Này cũng quá tự tin. Phải biết rằng hiện giờ võ hiệp tiểu thuyết suy thoái. Gần 3 năm tới, nhất bán chạy một bộ võ hiệp tiểu thuyết mới bán ra 63 vạn bổn. Tiêu Vân Hải này bộ thư tuy rằng không giống người thường, khai sáng một loại võ hiệp trinh thám dường như loại hình, nhưng có không được đến đông đảo thư mê thích, vẫn là rất khó nói. Người thật muốn loại này chia làm phương thức, không đến 10 vạn bổn, một phân tiền không cần. Tiêu tiên sinh, loại này vui đùa ngươi cũng không nên khai nha. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Đa tạ nhắc nhở, ta cũng không nói giỡn. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, ngài có thể làm được chủ sao? Trương Lập Nghiệp ngẩn người, nói. Ta đương nhiên có thể làm chủ. Không sợ Tiêu tiên sinh chê cười. Chúng ta võ hiệp ban biên tập vốn là muốn triệt. Tuy rằng bị ta bằng vào lão tư cách ngạnh sinh sinh ngăn cản. Nhưng nhà xuất bản cũng có một điều kiện. Đó chính là ta chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội. Tiếp theo bộ xuất bản võ hiệp tiểu thuyết cần thiết đạt tới 50 vạn sách trở lên thành tích. Nếu là không đạt được cái này tiêu chuẩn. Chỉ sợ ngài này bộ Sở Lưu Hương truyền kỳ chính là ta tiếp nhận cuối cùng một quyền. Tiêu Vân Hải nhìn vẻ mặt khổ sắc Trương Lập Nghiệp. Ha ha cười. Nói. Trương chủ biên yên tâm đi. Có ta này bộ tiểu thuyết. Võ hiệp ban biên tập là sẽ không triệt rớt. Nếu ngài có thể làm chủ. Vậy ký hợp đồng đi. Hảo. Ngài trước chờ một lát. Ta làm người đánh ra hiệp ước. dù sao là cuối cùng một bác. Lão tử liều mạng cũng muốn làm này bộ thư lấy được một cái hảo thành tích. Đúng rồi, người dùng tên thật vẫn là bút danh. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút. Nói, đã kêu Thiên Ngoại khách đi. Thực mau, hợp đồng liền nghĩ hảo. Tiêu Vân Hải cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Không có bất luận vấn đề gì. Liền cùng Trương Lập Nghiệp phân biệt ở mặt trên ký tên. Ký hợp đồng lúc sau. Trương Lập Nghiệp dân sinh nhà xuất bản liền có được Sở Lưu Hương truyền kỳ độc nhất vô nhị xuất bản quyền. Tiêu Vân Hải tắc lấy Thiên Ngoại khách bút danh phát biểu. Không được trao quyền mặt khác nhà xuất bản. Hai bên ước hẹn ở 8 tháng sơ chính thức thượng giá tiêu thụ. Trong khoảng thời gian này, nhà xuất bản yêu cầu một bên in ấn, một bên ở các tỉnh thị tiến hành toàn phương vị tuyên truyền. Cuối cùng, Tiêu Vân Hải mang theo hợp đồng vừa lòng rời đi dân sinh nhà xuất bản. Cách chương.